Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2393, chương 2393, công thành thất lợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu AO2 thành bên trong, có thám tử cầm Euro quốc quân đội một ít tình huống cho báo lên tới. Tướng quân, cái đó Tần Thiên theo Âu quốc mấy cái tướng quân lại náo loạn lên. Vậy Tần Thiên muốn ngày mai công thành, bọn họ không vui, hai bên gây rất không vui mau đây. Phất phất nghe được cái này chút, hài lòng gật đầu một cái, nói, bọn họ vượt nháo, đối với chúng ta mà nói liền càng có lợi, như vậy cuối cùng bọn họ có thể có kết quả, ngày mai bọn họ phải chăng sẽ tới công thành. Vậy Tần Thiên cầm Ophelia nữ hoàng cho rời ra, nói không nghe hắn nói. Hắn cũng không công đánh chúng ta Euro đã tới. Những người đó sợ bị Ophelia nữ hoàng trách phạt, cũng đồng ý ngày mai công thành. Nghe được Âu quốc tướng sĩ ngày mai muốn tới công thành, một loại ngạo lai quốc tướng lãnh cũng không có chút nào khẩn trương. Ban đầu Omilo lãnh đạo Âu quốc tướng sĩ tinh thần bừng bừng, không chả là như thường bị bọn họ tiêu diệt. Hôm nay Tần Thiên lãnh đạo Âu quốc binh mã, có thể nói là mâu thuẫn nặng nề. Lính như vậy ngựa không có chút nào tinh thần có thể nói. Vậy bọn họ muốn đánh bại cái này một chi Âu quốc binh mã, còn không phải là theo tựa như chơi. Mọi người cũng không lo lắng, phất phất cũng không phải rất lo lắng. Hắn chẳng qua là gật đầu một cái, sai người tăng cường tuần tra, cùng với một ít thủ thành phòng vệ. Một đêm cứ như vậy đi qua. Sáng sớm ngày kế, gió thổi tới vẫn còn có tí ti rùng mình. Coi như nơi này mùa đông không phải lạnh như vậy, nhưng cái này dẫu sao là mùa đông à. Phất phất đứng ở trên cổng thành, nhìn phương xa. Không lâu sau, hắn liền thấy Âu quốc binh mã ào ào tới. Bất quá, những thứ này Âu quốc binh mã mặc dù cuồn cuộn, nhưng nhìn cũng không có gì khí thế. Tần Thiên mang binh mã dừng ở AO2 thành trước, phất phất nhìn một cái Tần Thiên, tiếp theo ha ha cười một tiếng. Ngươi nói ngươi, một mình ngươi đại đường vương gia, tới chen vào chúng ta theo Âu quốc sự việc làm gì? Chẳng lẽ ngươi theo vậy Ophelia nữ hoàng có một chân, cho nên mới phải giúp hắn? Phất phất cũng không phải là ngu ngốc, hắn nói như thế một phen là rất dễ dàng chọc giận những cái kia Âu quốc tướng sĩ. Ophelia nữ hoàng ở bọn họ trong lòng địa vị là hết sức cao quý à. Bọn họ không cho phép bất kỳ đối với nàng tiến hành khinh nhờn. Như vậy thứ nhất mà nói, bọn họ có thể sẽ thật cảm thấy Tần Thiên theo Ophelia có quan hệ thế nào. Như vậy, bọn họ đối với Tần Thiên sợ là sẽ phải càng thêm tức giận. Tần Thiên đứng ở phía dưới cổng thành, mắng, ngươi coi là cái gì cho má? Bổn vương muốn làm chuyện gì tình, còn cần cùng ngươi nói sao? Bổn vương chính là muốn diệt các ngươi ngạo lai quốc, ngươi có thể làm gì? Tần Thiên nhất định chính là đang đùa dựa vào, nhưng là hắn bỏ mặc, hắn chính là muốn chơi xấu. Mà phất phất thấy Tần Thiên lại là như vậy một người sau đó, đối với Tần Thiên không khỏi được có chút khinh thị. Thật là tên hề nhảy nhót à, người mẹ hắn nói ai là tên hề nhảy nhót. Mụ nội nó, cho ta công thành, cho ta công thành. Một lời không hợp, Tần Thiên liền nổi giận đứng lên. Hắn đứng ở AO2 thành hạ gầm thét, để cho Âu quốc những binh lính kia công thành. Những binh lính kia do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn công thành. Mà bọn họ một điểm này do dự, nhưng là bị phất phất xem ở trong mắt. Thấy những thứ này, phất phất khóe miệng lộ ra cười khẽ, đối với những binh mã này càng khinh thường đứng lên. Cho ta phản kích, cho ta bắn mũi tên nhọn, cho ta ngăn lại bọn họ. Ngay tại Âu quốc binh mã bắt đầu thời điểm công thành, phất phất vậy bắt đầu giống giận, ngay sau đó, mũi tên nhọn như mưa. Hai bên chiến sự, nhất thời bùng nổ, mùi máu tanh rất nhanh liền tràn ngập đứng lên. Âu Quốc sĩ binh về phía trước xông lên, nhưng còn không có xông lại, liền bị mũi tên nhọn ngăn cản liền trở về, thi thể lại là một phiến tiếp theo một mảnh ngã xuống. Mặc dù Âu Quốc số người nhiều người hơn, nhưng đối mặt như vậy một tòa thành trì, bọn họ cũng rất không có sức, căn bản là không xông qua được, chớ nói chi là công thành. Hai bên như vậy chém giết nửa giờ, một ít Âu Quốc sĩ binh liền có chút không chịu nổi. Không công, chúng ta không công, cái này căn bản là công không đánh lại mà. Chúng ta không công thành, chúng ta muốn lui về phía sau, chúng ta muốn lui về phía sau. Ngoặc kép, Âu Quốc tướng sĩ nổi giận, đây quả thực là để cho bọn họ đi chịu chết mà. Bọn họ mới không nên làm loại chuyện này đây. Một ít Âu Quốc tướng quân mang binh mã của mình bắt đầu lui về phía sau. Tần Thiên cao giọng kêu, trở về, tất cả trở lại cho ta công thành, cũng cho ta công thành à. Nhưng mà, không có ai phản ứng Tần Thiên, bọn họ căn bản cũng không có muốn công thành ý nghĩa. Lui về phía sau binh mã càng ngày càng hơn, Âu Quốc tình huống lập tức hỏng mất. Tần Thiên thấy cái này, tức giận không được, cuối cùng không biết làm sao, hắn cũng chỉ có thể mang binh mã bắt đầu lui về phía sau. Mà lúc này, trên cổng thành, một ít Ngạo Lai quốc tướng quân hưng phấn, kích động, tướng quân, Âu Quốc binh mã lui về sau à, nhìn dáng dấp, bọn họ sức chiến đấu một chút cũng không được, chúng ta ra khỏi thành cùng bọn họ đánh một trận. Diệt bọn hắn đi, đúng vậy, đây chính là diệt đến Âu Quốc binh mã cơ hội thật tốt. Cái đó đại đường Tây Lương Vương, sẽ đánh cái gì binh à? Hắn những cái kia Âu Quốc binh mã căn bản cũng không nghe hắn nói. Tướng quân ra khỏi thành truy, kích đi, đây là chúng ta tốt nhất một lần cơ hội à? Ra khỏi thành truy kích đi, ngoặc kép, tiêu diệt những binh mã này. Bọn họ chính là lớn công một kiện, mà đối mặt như vậy công lao, bọn họ có thể không muốn buông tha à? Bọn họ không ngừng vừa nói, phất phất thần sắc hơi chăm chú. Bọn họ Ngạo Lai quốc quốc vương phái người đưa tới qua một phong thơ, muốn hắn cố thủ Âu Hai thành không ra, theo Âu Quốc binh mã từ từ hao tổn. Hắn lúc mới bắt đầu cũng là muốn làm như vậy. Nhưng hiện tình huống hôm nay, Âu Quốc binh mã so hắn tưởng tượng yếu hơn rất nhiều. Có lẽ ra khỏi thành sau đó, thật là có thể tiêu diệt những binh mã này đâu. Coi như không thể toàn bộ tiêu diệt Âu Quốc binh mã, nhưng có thể giết bọn họ sau đó lại không còn sức đánh trả chứ. Quấn quýt, bên cạnh những tướng lãnh kia đã nói có chút điên cuồng. Phất phất nóng này cũng bị kích, hắn lúc này cũng không để ý ô cô dặn dò, trực tiếp phân phó nói, mở cửa thành ra, truy kích Âu Quốc binh mã, tranh thủ trận chiến này, trực tiếp diệt bọn họ, ta muốn tiêu diệt bọn họ. Phất phất như vậy sau khi hô một tiếng, những cái kia Ngạo Lai quốc tướng sĩ nhất thời ca ca hưng phấn không thôi. Mở cửa thành, giết Robin. Mở cửa thành, giết Robin, những thứ này Ngạo Lai quốc tướng sĩ cao giọng reo hò. Ngay sau đó, cửa thành mở ra, một đám Ngạo Lai quốc binh mã liền chen chúc xông ra ngoài. Ngạo Lai quốc binh mã lao ra thành sau đó, những cái kia Âu Quốc binh mã vừa thấy cái này, sợ hết hồn, vội vàng liền lại chạy. So với trước đó chạy còn xem, toàn bộ tình cảnh Âu Quốc giống như là ở chạy tán loạn. Ngạo Lai quốc binh mã thấy những thứ này, trong lòng càng hưng phấn cùng kích động, xông lên, giết à, binh mã cuồn cuộn, mỗi một cái Ngạo Lai quốc binh mã trong lòng, đều có một cổ tử không nói ra được kích động. Sau trận chiến này, bọn họ có thể có được tốt hơn thật là nhiều tưởng thưởng chứ. Trận chiến này, bọn họ định có thể lấy giành thắng lợi. Bọn họ có thể làm cho Âu Quốc lại cũng không sanh được đối với bọn họ Ngạo Lai quốc động binh ý. Niệm tới, mà đang ở bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, Tần Thiên khóe miệng,